Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2584. Chương 2584. Phương hướng. Lần này Bạch Vũ Triết quả thật có chút mộng. Nguyên bản trước đó cảm giác đã tìm đúng con đường, có thể trước mắt vẫn là đem chính mình lập thân chỗ cho lấy ra, liền không có biện pháp tiến một bước. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không có lập tức phán đoán loại phương thức này chính là sai lầm. Tối thiểu nhất, loại phương thức này có thể đem tất cả trên mặt đất trận văn đều cho lấy ra. Điểm này không thể nghi ngờ là chính xác, lại có chính là không đem trên mặt đất trận văn cho lấy ra. Như vậy liền không có biện pháp phá giải trận pháp này. Điểm này cũng tương tự có thể xác định, cho nên liền trước mắt nghiên cứu ra được trận pháp này, hẳn là sẽ không là sai. Nhưng nếu như đấy là đúng, như vậy tiếp xuống Bạch Vũ Triết đã không có tiếp tục thúc đẩy Hoàng Kim Thông Đạo phá giải con đường. Lần nữa kẹp lại, Bạch Vũ Triết trầm tư suy nghĩ, một mực suy nghĩ vài ngày ở giữa, không có chút nào tiến triển. Hắn cũng đang suy nghĩ có phải là còn có cái gì địa phương xem nhẹ, nhưng cũng không có lục lọi ra vật gì có giá trị tới. Lần trì hoãn này, liền trì hoãn hơn 10 ngày thời gian, dù là dùng Bạch Vũ Triết tâm cảnh, đều đã sinh ra tâm phiền khí nóng nảy cảm giác. Thậm chí hắn đều có một cỗ muốn đem trước mắt trận pháp cho trực tiếp hủy đi xúc động. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng. Có lẽ có thể dạng này thử một lần. Đã chung quanh những này trận văn đều đã bị hắn lấy ra. Như vậy coi như hủy đi trận pháp, những cái kia đã bị móc ra mặt đất trận văn cũng sẽ không tự động trở về. Nói cách khác, dù là không có trận pháp, trong tay hắn cái kia cũng chính mình nhiều như vậy trận văn có thể dùng. Nếu nói như vậy, đó có phải hay không có thể tại tiếp cận nhất thông đạo địa phương bày ra nhất tầng loại trận pháp này, để thông đạo xuất hiện một đoạn đã biến sắc mặt đất, có thể từ bên trong làm ra trận văn tới. Cùng lúc đó, còn lại trận văn, hắn có thể ghép thành một cái trận bàn, cũng chính là trước đó xuất hiện qua phòng ngự loại hình trận pháp. Dùng trận pháp này để ngăn cản công kích, sau đó lại đem tiết thứ nhất trong thông đạo trận văn lấy ra, cũng trước biến thành phòng ngự trận pháp, để cho mình ở trong đường hầm cũng có một cái nơi sống yên ổn. Nghĩ đến liền làm, mà lại lần này Bạch Vũ Triết là sự thật cảm giác tìm tới phương pháp chính xác. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục tại Hoàng Kim Thông Đạo bên trong bước ra bước đầu tiên. Chung quanh những cái kia kim mang công kích cũng không phải là rất dày đặc, đại khái tầm 10 giây sẽ công kích một lần, nhưng là tất cả đều bị trận pháp chặn lại. Chỉ bất quá, cái này cũng không đại biểu chính là an toàn, bởi vì cái này trận pháp bị không ngừng công kích sau đó, lực phòng ngự sẽ dần dần yếu bớt. Không phải Bạch Vũ Triết không muốn bố trí còn lại mấy cái bên kia phòng ngự trận pháp có thể hấp thu công kích loại kia, mà là liền trước mắt vốn có trận văn, chỉ có thể bố trí này chủng loại hình trận pháp. Còn có, Bạch Vũ Triết kỳ thật rất hoài nghi, phía trước kia chút có thể hấp thu công kích trận pháp, vô cùng có khả năng trực tiếp gánh không được những này kim mang công kích. Nháy mắt liền đạt tới cực hạn mà bị phá mất, đến thời điểm nghênh đón hắn chính là tử vong. Mà trước mắt cái này phòng ngự trận pháp, mặc dù nói không có những cái kia khiến người tâm động công năng, có thể chỉ là tại phòng ngự phương diện này bên trên lại muốn vượt qua những cái kia trận pháp không ít. Cho nên tiếp xuống Bạch Vũ Triết động tác phải nhanh, nhất định phải tại phòng ngự trận pháp bị phá đi trước đi ra bước kế tiếp. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết đã đứng tại Hoàng Kim Thông Đạo vị trí trung tâm. Phòng ngự trận pháp bao phủ phạm vi, trừ 3 mét độ rộng là cố định bên ngoài, chiều dài cũng tuyệt đối không phải là mười mấy cm.